Chương 643, lớn bỏ cạp. Không nghĩ tới mấy người các nàng như vậy không biết xấu hổ, một cái so một cái ra mặt dày, còn không có mặt mũi hiện ở thế giới người đều là như vậy. A Tạ Khả Mùn lòng chua xót, Lăng Vân khổ tư rất lâu cũng không nghĩ tới, Tạ Khả Mùn khởi tử hoàn sinh cái kia cỗ tà ác lực lượng là cái gì, có từ đâu tới đây còn có Lăng Vân không biết lực lượng, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, không nghiên cứu triệt để, hắn liền sẽ không đi mộ thất cửa chạy vào hai người, là châu Âu đội khảo cổ đạ tản xạ giáo sư. Còn có một cái bảo hộ hắn đặc chủng binh ta rốt cục đi tới nơi này, ha ha, đạ tản xạ dương lên trong tay hạt cát, cực kỳ giống một cái đạt được đồ ăn vặt hải tử. Ừm, hắn cùng vị kia đặc chủng binh ngộng tình huống như thế nào, bọn họ là xuất hiện ảo giác mộ thất, tại sao không có vàng bồi táng phẩm đâu, làm sao trống giống bọn này xác ướp quỳ trên mặt đất, lại là chuyện gì xảy ra, hắn máy móc lại biểu hiện nơi này rất bình thường, bọn họ cũng không có chúng nguyền rủa, vậy liền đại biểu cái này đều là thật thiên a, cái kia mấy đứa bé còn có hai cái đại nhân còn có phả giả ổng các nàng quay phim đâu, như vậy hòa thuận tiểu gia hỏa bĩu môi không để ý bọn họ, lập tức liền có thể thắng đả tản xạ để đặc chủng binh đánh hắn một chút, xác định không phải nằm mơ, lập tức bởi vì đặc chủng binh dùng sức quá độ đem hắn phiến choáng, đặc chủng binh nuốt nước miếng nhìn lấy các nàng nên tới ánh mắt, chính hắn cũng cho mình một cục gạch bên ngoài đánh trời đất mù mịt, nơi này lặng yên tại đánh bạc tiền. Lăng Vân bừng tỉnh là bó tay rồi, vẫn là tiểu ấy lìn hiểu chuyện, Lăng Vân không thèm nghĩ nữa, hỏi thăm vong linh liền biết làm vong linh xuất hiện lúc, Tạ Khả Mùn lại tại run lẩy bẩy, tiểu gia hỏa bĩu môi để hắn nhanh điểm, không phải vậy thì nhận thua. Vong linh nhìn chằm chằm Tạ Khả Mùn, còn thật biết rõ trong cơ thể hắn cố lực lượng kia là tín ngưỡng chi lực, cổ Ai Cập vu sư đối phả giả ổng tín ngưỡng, còn có chôn cùng người hoán nghiệm. Đạt được lời giải thích này, Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Thiến, đừng đùa, muốn đi. Ba ba, nhanh như vậy tiểu gia hỏa không phải rất nguyện ý, ánh mắt một mực nhìn lấy Tạ Khả Mùn trên cổ kim châu, Lăng Vân tức giận nói, các ngươi đều đem hắn mộ cướp, cũng nên chừa chút vàng cho hắn đi, tốt xấu hắn cũng là một vị đế vương a. Tạ Khả Mùn cảm động a. Đây mới là lời công đạo, bối bối gật gật đầu, cảm thấy thật có đạo lý, tiểu gia hỏa nhìn lấy có thể linh như vậy Tạ Khả Mùn, cuối cùng cũng gật đầu, các ngươi theo nó đi, nơi này không phải là các ngươi đợi địa phương, Lăng Vân đối với Tạ Khả Mùn nói ra, ngón tay chỉ giữa không trung vong linh, đây là đưa bọn họ về vong linh giới a. Tạ Khả Mùn không có bất kỳ cái gì ý kiến, khuất phục thực lực là một loại biểu hiện, trọng yếu nhất chính là, hắn phục sinh ở thời đại này có làm được cái gì, hắn kim tệ không có thủ hạ chỉ còn lại cái này mười mấy người. Người bên ngoài nếu như còn cùng mấy hài tử kia một dạng, biến thái như vậy, hắn tình nguyện không đi ra. Tiểu gia hỏa tại Tạ Khả Mùn đi vào vong linh giới lúc, còn cười híp mắt. Nói với hắn nói, có rảnh lại chơi còn chơi. Tạ Khả Mùn biểu thị về sau đều không muốn nhìn thấy cái này không biết xấu hổ tiểu gia hỏa. Sâu nhìn một chút mộ thất, Lăng Vân mang theo các nàng đi ra ngoài, bên ngoài còn tại đại chiến bọ cạp đâu. Tiểu gia hỏa đi đầu, vòng vo mấy vòng, liền nhìn đến một cái lớn bọ cạp ngay tại phát cuồng đâu. A ha, tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay. Dường như đi đến bích thủy tinh một dạng, dạng này lớn yêu thú trong trí nhớ của nàng chỉ có bích thủy tinh mới có thật lớn nha bối. Bối che miệng nhỏ của nàng, một mặt hiếu kỳ nơi này tại sao có thể có quái thú bảo bảo muốn đánh yêu tinh. Tiểu ấy lỉn tiểu chân ngắn chạy tới chạy lui, sửng sốt không có chạy lên trước, cũng không biết nàng muốn làm gì. Ửm, tiểu ra hỏa đâm đâm chán, bên kia hai cái lao đầu tử làm sao như vậy nhìn quen mắt Hứa Nhạc tiểu tử, đằng sau, nó một chân thụ thương. Ngươi có thể công kích chỗ đó, Lâm Kim Hổ hô lớn, bốn phía còn có không ít tiếng phá hủy đâu, khẳng định là ca trộm mộ đoàn người, thật sự là thổ hào, bom cùng không cần tiền một dạng. Khảo cổ giáo sư trở thở phì phò nói, khinh người quá đáng. Tiểu gia hỏa chạy tới, sữa thân bập bẹ trả lời, không tức giận nha, lưu loát một tràng tiếng Anh đem trở cả kinh lui lại mấy bước, nơi này có hải tử nhìn lấy hắn thất kinh bộ dáng. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không cần phải nhát gan như vậy a, hù dọa cái kia manh ngốc, biểu lộ ra rất vô tội. Thiến Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Kim Hổ nghe vậy nhìn lại, trợn tròn mắt, mồm miệng không rõ, tên dở hơi này sao lại tới đây, vừa mới trông thấy Hứa Nhạc, còn chưa kịp hỏi nhiều đây. A ha, thái ngoại công, Thiến Thiến đều muốn chết. Tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ lại, khó trách như vậy quen thuộc với ai tới. Lâm Kim Hổ còn tiến lên sờ sờ đầu của nàng, xác nhận phía dưới có phải hay không thực thể ba ba. Bên kia tiểu gia hỏa hưng phấn chỉ phía sau Lăng Vân, Lăng Vân du du đi tới, cười khăn nói, ông ngoại Lâm Kim Hổ gật gật đầu, khỏe miệng giật một cái, có thực lực cứ như vậy tùy hứng mang bốn đứa bé tới phải chờ não tử chuyển không đến, hoàn toàn cũng là ngây ngốc trạng thái. Giống như hắn biểu lộ còn có như lão đầu tử bối bối gặm trứng gà quyển, chạy tới nói, thái ngoại công, còn có bối bối ta đây, ta cũng tới. Lâm Kim Hổ cười ha ha, thấy được, khắc nhảy a, đứa nhỏ này thế nào kích động như vậy. Hứa Nhạc đại thúc, cố lên. Bối bối ngồi xuống, một bên ăn một bên uống, còn một bên nhìn Long A Di, Hứa Nhạc đại thúc thúc đều bị đẩy lùi. Tiểu gia hỏa che mắt, không dám nhìn tràng diện này. Đặc trùng binh không ít người tử tại trộm mộ đoàn trong tay a, đặc biệt là ba cái sinh hóa nhân, càng đánh càng hăng mà lớn bò cạp không làm gì được linh hoạt bọn họ, đặc chủng binh sở nụt máu me khắp người, còn đang liều mạng cùng bò cạp chiến đấu Hứa Nhạc làm đã từng binh vương, không thể không kính nể hắn là một đầu hán tử lớn bò cạp tựa hồ nổi giận giống theo trong miệng nó phun ra đại lượng thủy ngân mọi người nhất thời cùng nhau lui lại, đồng thời sắc mặt khó coi chết đi được, không ý thụ. Thương đặc chủng binh triệt để không cứu nổi. Lâm Kim Hổ ôm lấy Thiến Thiến chạy trước, tiểu gia hỏa không hiểu chạy cái gì đâu, đại yêu tinh lại không ăn thịt người xoáy thúc thúc, có phải hay không là bò cạp tinh bối bối hiếu kỳ hỏi. Thật là bò cạp tinh a hả, còn thật có chút giống tiểu ấy lìn mở ra cường đèn tin, xem xét tỉ mỉ đâu Cơ Vô Tuyết lắc đầu, khẳng định không phải rồi, bò cạp tinh không phải là bị hồ lô hoa áp dưới chân núi rô y ha, cái này khẳng định là huynh đệ của hắn, một cái khác bò cạp tinh cho nên nàng mở miệng nói ra, đây là huynh đệ của hắn hô ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt lại lớn. Còn có huynh đệ Long Yên Nhiên cười ha hả lên, các ngươi còn có thế lại kéo một chút ta phải chờ ra lệnh, không đi nữa nhất định. Toàn quân bị diệt, lúc này hắn chỉ có thể vứt bỏ bạn tốt của hắn đã tản xạ Lâm, các ngươi có đi hay không phải chờ lúc gần đi không quên hô phía dưới Lâm Kim Hổ, dù sao cũng là hắn gọi tới, giữa bọn hắn hay là bằng hữu đi. Lâm Kim Hổ nhướng mày, vì sao muốn đi?